Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cộng 172, đánh lén. Không có tuyên bố nhiệm vụ bản án, Lộ Cảnh Dương mang theo tiểu tổ tinh anh người, một đường từ trên núi đi xuống dưới, không có nói, Đường Linh mấy người cũng ngoan ngoãn cùng ở sau lưng. Bất quá đi qua Đường Linh nhắc nhở, tổ 27 người đều phi thường cảnh giác, vừa đi, vừa thỉnh thoảng dùng trong tay cường quang đèn pin, chiếu xạ chung quanh, một đoàn người từ từ dần dần tiếp cận chân núi, cũng đã có thể thấy đến dưới núi lóe lên đèn báo hiệu. Ân, Lộ Cảnh Dương đột nhiên trong lòng báo động, ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt tựa hồ trong nháy mắt trở nên chậm mấy lần. Chuyển hướng báo động cảm ứng phương hướng nhìn lại, một viên bén nhọn đầu đạn chính gào thét lên, từ khía cạnh hướng chính mình đến, mà đạn phi hành mục tiêu, chính là đầu của mình. Bá, Lộ Cảnh Dương cấp tốc về sau khẽ đảo, đem sau lưng Đường Linh ép ngã trên mặt đất, đạn gào thét lên từ hắn vừa mới đứng yên địa phương bay ra ngoài, đánh trúng cách đó không xa một gốc thân cây. Lộ Cảnh Dương đột nhiên ngã xuống đất, đạn nói cho phi hành cùng không khí phát sinh ma sát sinh ra thanh âm. Đều để cùng ở phía sau Hạ Uy mấy người có chút trở tay không kịp. Có tay bắn tỉa, ngã xuống đất Đường Linh hô một tiếng. Hạ Uy đám người cấp tốc chạy tới, đem hai người vây quanh, đồng thời thông qua đài phát thanh kêu gọi trợ giúp. Ta là tổng khu nhớ thám viên Hạ Uy. Tại núi Thanh Phong tới gần chân núi chỗ, gặp được tay bắn tỉa tập kích, cần trợ giúp, lặp lại, tay bắn tỉa tập kích, cần trợ giúp, công kích xe cảnh sát trưởng thu được, chính dẫn đội đuổi tương đương tới, nhớ đốc cha Lương Tiểu Vũ thu được. Chính đang dẫn đội đuổi tới, chú ý ẩn nấp, vừa mới phát ra báo cáo, chân núi công kích đội. Cùng giữa sườn núi nhớ liền đáp lại, đồng thời cấp tốc hướng xảy ra chuyện địa điểm tới gần. Bởi vì con nhện cảm ứng cùng đạn thời gian tác dụng, để Lộ Cảnh Dương nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lần này đánh lén. Mà ở cự ly Lộ Cảnh Dương bọn hắn vị trí 800 mét ra ngoài một chỗ tiểu đỉnh núi. Một tên đem thân thể ẩn tàng ở trong bóng tối nam tử. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đột nhiên trượt đến, từ đó hảo vận tránh thoát bản thân tất trúng một phát súng về sau. Không khỏi thầm mắng một tiếng. Đúng vậy, ở hắn nhìn đến, Lộ Cảnh Dương liền là bởi vì dưới chân trượt đi, đột nhiên ngã xuống đất, mới đưa đến bản thân nhất định kiến công một phát súng đánh lệch rồi. Đáng chết, lần sau ngươi liền sẽ không có vận tốt như vậy. Nam tử thầm mắng một tiếng, sau đó thu hồi trong tay súng ngắm, sau đó nhanh chóng biến mất ở sơn lâm bên trong. Thương Vương liền là như thế, hắn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, mang theo súng ngắm đạn, là dựa theo nhiệm vụ mục tiêu phân phối. Một viên không nhiều, một viên không ít, một khi một kích không trúng, liền sẽ lập tức rời đi, cùng cổ đại thích khách, một kích không trúng. Lập tức trốn xa, có chút giống. Đương nhiên, cũng không phải là nói. Hắn bắn một phát súng, không có đánh trúng mục tiêu về sau, liền sẽ không lần nữa xuất thủ. Hắn biết lần nữa chế định kế hoạch, một lần nữa cơ hội lựa chọn, dành cho mục tiêu nhất kích tất sát. Nhưng mà, từ khi đi đến cấp B sát thủ đến nay, Thương Vương đánh giết mục tiêu. Liền không có mở qua phát súng thứ hai. Cho nên, hôm nay, đối với Lộ Cảnh Dương biểu hiện ra ngoài hảo vận, để Thương Vương có chút buồn bực. Mặc dù sẽ phiền muộn, nhưng là Thương Vương xem như một cái trải qua nhiều năm siêu cấp sát thủ. Cũng sẽ không bởi vì ngần ấy ngăn trở, liền làm ra cái gì xung động sự tình. Từ dưới đất đứng lên. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Thương Vương trước đó chỗ ẩn thân phương hướng. Bỗng nhiên không nói, hắn nghĩ tới rồi Thương Vương để mắt tới hắn, nhưng lại không nghĩ tới. Người này thế mà liền ẩn thân tại núi Thanh Phong, mà lại lựa chọn dùng súng ngắm đến chính đối phó. Còn tốt, bản thân có con nhện cảm ứng cùng đạn thời gian. Bằng không thì, hắn lúc này khẳng định cũng đã nuốt hận tại Thương Vương súng ngắm phía dưới. Con ruồi số 1, tại hắn ngã xuống về sau, liền cũng đã thả ra. Hy vọng nó có thể chính trợ giúp tìm tới Thương Vương tung tích. Kể từ đó, mình cũng có thể nhanh một chút đem hắn tìm ra đến giết chết. Hắn nhưng không thích loại kia bị người tùy thời dùng thương chỉ vào đầu cảm giác. Giờ, không có sao chứ, có cần hay không gọi xe cứu thương? Công kích đội 4 tên nhân viên cảnh sát trước chạy tới. Cầm đầu cảnh sát trưởng đối lộ cảnh Dương hỏi. Hảo vận ngã một phát, vừa vặn tránh thoát đạn. Cảm ơn, sư huynh, trưởng quan khách khí, cảnh sát trưởng sau khi chào, liền mang theo thủ hạ canh giữ ở lộ cảnh Dương bọn hắn bốn phía. Chỉ chốc lát sau, A2 tiểu tổ lương tiểu vũ đốc cha từ trên núi bước nhanh chạy xuống tới. Đến lộ cảnh Dương bên người, nhìn một cái, phát hiện lộ cảnh Dương đám người không có xảy ra vấn đề về sau. Mới thở dài một hơi, lộ sơ, thật có tay bắn tỉa. Lương tiểu vũ thu hồi súng, tiến lên hỏi, đạn hưu từ trước mắt bay đi, hẳn là đánh trúng vào bên kia một cái cây. Chúng ta nghe được thanh âm, có thể tới tìm xem một chút, ta cũng muốn biết rõ, viên kia không có cần bản thân mặc đạn, lớn lên bộ dáng gì. Vâng, trưởng quan, lương tiểu vũ lập tức mang theo nhớ thám viên đánh lấy đèn pin đi tìm đầu đạn. Lộ cảnh Dương quét hạ uy mấy người một cái. Lập tức, Trần Khải Quân, Vương Lạc Tân cùng Dương Phong rời đi đường núi, cũng gia nhập tìm kiếm đầu đạn đội ngũ. Không con vớt tơ cầu kim đậu, 3-0, tìm được. Lộ cảnh Dương đang cùng Lâm Triệu Sâm trò chuyện. Bên kia nhớ người hô một tiếng. Lộ cảnh Dương cùng Lâm Triệu Sâm nhanh chóng nói một câu. Sau đó cúp điện thoại. Chạy tới, một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm trên cây, tới gần gốc rễ phía trên khoảng 10 cm vị trí, một cái vết đạn có thể thấy rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, đầu đạn bị lấy ra ngoài, dùng túi vật chứng sắp xếp gọn. Lộ cảnh Dương nhìn thoáng qua, sắc mặt phi thường không dễ nhìn, là von Frum kim thoát xác đạn xuyên giáp. Nhìn thấy cái này đầu đạn, Lộ cảnh Dương liền biết rõ, cái này Thương Vương xác thực không phải bình thường mặt hàng. Đối phương sử dụng súng bắn tỉa loại hình tạm thời không cách nào xác định. Nhưng là hắn chỗ sử dụng đạn đường kính rõ ràng là 7.62mm. Mà nếu muốn ở 800m cự ly, tại đen như mực đêm vãn, sử dụng 7.62mm đạn, chính xác chính đánh trúng. Thương Vương sử dụng nhất định là cao tinh thư. Không, thật không hổ là S cấp sát thủ. Dùng cao tinh thư đến đối phó ta một cái như vậy nhỏ polit cha. Thật đúng là để mắt ta. Lộ cảnh Dương trong lòng thầm hận. Đồng thời cũng càng thêm muốn đem cái này Thương Vương xử lý. Bất quá, tạm thời cũng đã mất đi tung tích của đối phương. Hắn cũng không có biện pháp. Vừa mới con ruồi số 1 nhanh chóng xuất động tìm một vòng. Có lẽ là đối phương tiềm hành kỹ thuật quá mức cao siêu. Lại hoặc là cùng con ruồi số 1 bỏ qua phương hướng. Cho nên cũng không có kết quả. Lộ cảnh Dương cùng Lương Tiểu Vũ bọn hắn cáo biệt. Về tới chân núi, trực tiếp lái xe rời đi núi Thanh Phong. Hướng ký túc xá bước đi. Trên đường. Lộ cảnh Dương ngồi ở phòng điều khiển, chuyên tâm lái xe, Đường Linh thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng nhìn lộ cảnh Dương một chút, nhịn một đường, tại nhanh đến túc xá thời điểm, Đường Linh cuối cùng mở miệng, đầu lĩnh, chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra vụ án này, đương nhiên, hung thủ ta nhất định muốn bắt được, ta biết rõ, đầu... Bắt sát thủ chúng ta sẽ làm tất cả. Ta ý là, cái này lên hung sát án. Chúng ta thật muốn nhúng tay vào đi. Đường Linh để lộ cảnh Dương trầm mặc, bởi vì vừa mới hắn đến hiện trường phát hiện án, Nhìn thấy thi thể thời điểm, hệ thống cũng không có ban bố nhiệm vụ cho hắn. Như vậy thì mang ý nghĩa, cho dù hắn tìm được Thương Vương, đánh chết hoặc là bắt được hắn, hệ thống cũng sẽ không có ban thưởng. Mà Đường Linh ý tứ, Lộ Cảnh Dương minh bạch, nàng là muốn cho Lộ Cảnh Dương kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến nhớ người tìm tới manh mối, xác nhận sát thủ vị trí địa phương, sau đó bọn hắn xuất động, đem sát thủ đánh chết liền tốt một. Gạch dưới Đường Linh ý tứ, Lộ Cảnh Dương phi thường minh bạch, nàng hiển nhiên là vì an toàn của mình suy nghĩ, mà Lộ Cảnh Dương sở dĩ trầm mặc, lại có bởi vì vụ án này, hệ thống không có nhiệm vụ ban bố, để hắn có chút do dự. Hắn đã thành thói quen gặp phải bản án, mỗi lần đều có tuyên bố nhiệm vụ, sau đó thu hoạch được ban thưởng. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, không được, không thể bởi vì không có nhiệm vụ, liền không phá án, dạng này cũng quá công lợi chút. Đồng thời, hắn cũng không nguyện ý, giống như là một cái rùa đen rút đầu, tìm địa phương giấu đi, chờ lấy một tháng thời gian trôi qua. Hắn muốn chủ động xuất kích, đem cái này Thương Vương tìm ra đến, sau đó lại đánh chết hắn. Đúng vậy, hắn không có dự định muốn sống. Cái này Thương Vương, xem như một tên S cấp sát thủ, muốn bắt sống, độ khó thực sự không phải lớn như vậy. Tương đối, Lộ Cảnh Dương càng thêm nguyện ý, trực tiếp đánh chết đối phương. Không qua, tại Lộ Cảnh Dương trong lòng, luôn có một loại cảm giác, cái này sát thủ Thương Vương, tựa hồ không chỉ có là vì bản thân cái này mục tiêu tới Hương Giang. Từ hắn thiết lập một cái như vậy đơn giản cạm bẫy đến xem, hắn căn bản đối bản thân không thế nào để bụng, thậm chí Thương Vương căn bản không thế nào đem bản thân để vào mắt. Bằng không thì hắn nhất định sẽ thiết trí một cái phi thường phức tạp cạm bẫy, một cái để bản thân rất khó chạy trốn bẫy dập. Nhưng là lần này hắn chỉ dùng một bộ thi thể đem bản thân dẫn tới, sau đó bắn một phát súng, bị bản thân hảo vận tránh thoát, sau đó liền không có. Mặc dù trong này phải có Thương Vương đối bản thân kỹ thuật bắn lòng tin, nhưng là cái này cũng tương tự nói rõ Thương Vương không đem Lộ Cảnh Dương để vào mắt. Bằng không thì tìm một cái trời trong gió nhẹ ban ngày, nổ súng sau lập tức trốn xa. Lấy hắn thực lực và tiềm hành kỹ xảo, chỉ dựa vào đuổi lời nói, Hương Giang Police cha còn kém một chút. Lắc lắc đầu, không quan tâm, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh bọn hắn về tới trên lầu ký túc xá. Cảm ơn qua bọn hắn muốn thay phiên cho mình gác đêm đề nghị về sau, Lộ Cảnh Dương về tới gian phòng, rửa sạch về sau, nằm ngã trên giường tiếp tục ngủ bù đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương đám người rời giường, nhanh chóng chạy tới tổng khu. Đến phòng làm việc thời điểm, Lộ Cảnh Dương trên mặt bàn cũng đã thả một phần tài liệu, mở ra xem xét là hôm qua vãn bản án bên trong người chết thi thể ảnh chụp chờ chút. Nhưng là DNA kiểm tra cái gì, còn không có nhanh như vậy. Đầu lĩnh, mau nhìn cái này. Đường Linh hấp tấp xông tới, trên tay cầm một quyển tạp chí, tại Lộ Cảnh Dương trước mặt mở ra. Đây là một bản giải trí tạp chí. Đường Linh mở ra một chỗ, chính là đưa tin trong thành phú hào Phùng Tử Hưu sinh nhật yến hội ảnh chụp. Mà trọng điểm không ở Phùng Tử Hưu trên người, mà là tại Phùng Tử Hưu sau lưng tầm thường vị trí. Một tên sắc mặt có chút không ngờ, nhìn về phía Phùng Tử Hưu bên này tuổi trẻ nam tử trên người. Bởi vì tên này tuổi trẻ nam tử đồ vét trên cổ áo đồ trang sức, cùng hiện trường thấy người chết trên cổ áo đồ trang sức phi thường giống. Bất quá Lộ Cảnh Dương liếc mắt nhìn tới, liền có thể xác định hai cái đồ vật căn bản chính là giống nhau như đúc. Người này, trong báo cáo có giới thiệu a? Lộ Cảnh Dương tinh thần chấn động, hỏi, không có, ta cũng đi tìm, nhưng là cũng không có giới thiệu. Đoán chừng phóng viên không có phát hiện. Dù sao, hắn sắc mặt mặc dù nhìn có chút không cao hứng, nhưng là bởi vì cự ly có chút mơ hồ, những cái kia ký giả truyền thông cũng là nhìn đơn hạ món ăn. Giống Phùng Tử Hưu dạng này phú hào, đem ảnh chụp trèo lên đi ra không có vấn đề, nhưng là một khi muốn cho hắn lên nhãn dược, đoán chừng nhà này Bát Quái tạp chí cũng không có sinh tồn không gian. Đường Linh phân tích, để Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó nói, để các huynh đệ tập hợp, chúng ta đi bái phỏng vị này Phùng Tử Hưu tiên sinh. Ta gọi điện thoại thông chi một cái Lâm Sơ. Được rồi, đầu, Đường Linh tranh thủ thời gian thu hồi tạp chí đi ra ngoài. Sau đó, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại cho Lâm Triệu Sâm, nói một cái phát hiện tình huống. Lâm Triệu Sâm đối với Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi tìm Phùng Tử Hưu hiểu rõ tình huống. Đến không có nói cái gì, trực tiếp đồng ý, chỉ là bàn giao Lộ Cảnh Dương bọn hắn nhất định muốn chú ý nói chuyện thái độ. Những cái này trong thành phú hào đều không thế nào tốt gây. Đầu lĩnh, chuẩn bị xong, Đường Linh tiến đến, đối Lộ Cảnh Dương báo cáo. Lập tức Lộ Cảnh Dương cầm lấy trên ghế áo khoác xuyên qua trên người. Sau đó quay người ra ngoài, mang theo Đường Linh bọn hắn xuống lầu, đi tới bãi đậu xe, lái xe đến Phùng Thị Tập đoàn tại Trung Hoàn cao ốc. Dừng xe, Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, đem sở cảnh vụ phát ra ủy nhiệm chứng đeo lên, sau đó hướng cao ốc lầu một đại sảnh đi đến. Tiên sinh, người tốt. Xin hỏi có chuyện gì à? Phía trước đài phục vụ viên tiểu thư đứng lên, lễ phép đối Lộ Cảnh Dương vấn an. Tổng khu có tổ chức tội án cùng tam hợp hội khoa điều tra, cần gặp các ngươi một chút chủ tịch. Phùng Tử Hưu tiên sinh, Lộ Cảnh Dương đã xảy ra chuyện ủy nhiệm chứng, nói lên bản thân ý đồ đến. A sơ, thật xin lỗi, chúng ta chủ tịch chính đang họp. Chỉ sợ không có thời gian gặp các vị A sơ. MADAM. Phục vụ viên tiểu thư nghe nói Lộ Cảnh Dương bọn họ là police cha, lập tức trên mặt mang theo lễ phép cười giả, nói ra, mỹ nữ, ngươi chỉ là một cái phía trước đài, ngươi phải biết, rất nhiều sự tình không phải ngươi có thể quyết định, cho nên, ta đề nghị ngươi, tốt nhất hướng ngươi thượng cấp xin phép một chút. Nếu không đằng sau các ngươi chủ tịch trách tội xuống tới, ta sợ ngươi gánh không nổi a. Đối với vị này phía trước đài từ chối, Lộ Cảnh Dương cũng không có sinh khí, bất quá lại là cầm thương mang côn sặc vị này phía trước đài vài câu, để cho nàng sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Không biết nên làm cái gì, nghĩ thỏa hiệp một cái đi, lại cảm thấy không có mặt mũi. Nghĩ cường ngạnh cự tuyệt đi, lại sợ thực sự xảy ra chuyện, bản thân khiêng không nổi. Cho các ngươi đã thông báo, ta dẫn người lên rồi. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy phía trước đài bộ dáng, biết rõ nàng có chút không nắm được chú ý, nói thẳng một câu, liền chuẩn bị hướng thang máy bên kia đi đến. Các ngươi là người nào? Có chuyện gì? Bất quá, ngay tại Lộ Cảnh Dương vừa mới quay người chuẩn bị hướng thang máy bên kia đi qua thời điểm, một tên mặc màu xám tu thân âu phục áo khoác tuổi trẻ nam tử đi tới, mở miệng hỏi, nhị thiếu gia, ngươi tới vừa vặn, những này là tổng khu nhớ, nói là muốn gặp chủ tịch. Ta nói chủ tịch muốn họp, bọn hắn, được rồi, ta tới tiếp đãi, không còn việc của ngươi. Vị này nhị thiếu gia đối với phía trước đài tiếp xuống, không có nghe đi xuống ý nghĩ, trực tiếp cắt đứt, sau đó đối Lộ Cảnh Dương cười nhẹ một tiếng, lễ phép hỏi, không có ý tứ, vị này A sơ, phía trước đài người không hiểu chuyện, không biết A sơ làm sao xưng hô, họ Lộ, không phải người một đường đường. Lộ Cảnh Dương cười trả lời, Lộ sơ đúng không, Lộ sơ thực sẽ nói đùa, mời, ta mang các ngươi đi lên. Phùng nhị thiếu gia là một mời thủ thế, chuẩn bị dẫn đường, có thể hay không quấy rầy đến Phùng chủ tịch họp. nếu như quấy rầy lời nói, liền phiền phức Phùng nhị thiếu gia, nói cho Phùng chủ tịch một tiếng, mời hắn hôm nay cần phải đến chúng ta tổng khu đi một chuyến. Có một chút trọng yếu sự tình, cần cùng hắn giải một cái. Đối với Phùng nhị thiếu gia mời, Lộ Cảnh Dương không hề động, mà là nói như thế. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.